Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. 255. Tìm kiếm ký ức chi lữ. 4. Một cái vũ khí liền như vậy trầm. Toàn thân khôi giáp thêm lên sợ không phải có mấy trăm cân trọng. Không trải qua huấn luyện người bình thường đều khiêng bất động. Lục Minh Trạch tiếc nuối mà đối khôi giáp lắc đầu nói. Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Hơn nữa ta cũng sẽ làm thành thị này khôi phục bình thường. Trùng kiến thành chủ phủ, đến lúc đó ngươi lại có thể bảo hộ thành thị, ai muốn ngươi trùng kiến thành thị. Khôi giáp toàn thân trên dưới phát ra kim loại va chạm thanh âm. Khí giống giống mà nói, mặc vào ta, ta là có thể khống chế thân thể của ngươi, tự do hành động. Dứt lời khôi giáp tự động phân giải, hướng Lục Minh Trạch nhào tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lục Minh Trạch thủ đoạn bỗng nhiên nâng lên, trên cổ tay hắn một đám vòng tay, Lục Minh Trạch không có thời gian xem đến tột cùng là cái nào vòng tay. Dưới tình thế cấp bách, duỗi tay dùng sức một phách, vòng tay phát ra lóa mắt quang mang. Một cái hồng nhà tóc sơ xong đuôi ngựa thân cao chỉ có 1m5 thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy thiếu nữ vươn cũng không lớn lên cánh tay, bắt lấy bay qua tới mũ giáp, dùng mũ giáp hung hăng tập trung khôi giáp thể xác, đồng thời, thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy lên, tam quyền hai chân liền đem khôi giáp tà tá đến rơi rất tan tác. Đơn chân đạp lên khôi giáp thể xác thượng, trên cao nhìn xuống hỏi. Người muốn khống chế ai thân thể? Lục Minh Trạch, ngoặc kép, khôi giáp, ngoặc kép, ngoài cửa sổ màu đỏ viên từ từ tiệm trầm hạ, phía chân trời chỉ giữ ánh sáng nhạt, cuối cùng một sợi ánh nắng chiếu ứng ở hồng nhạt song đuôi ngựa thiếu nữ trên người. Ánh chiều tà dưới, nàng 1m5 thân cao thế nhưng dường như có 1m8 cao lớn. Người hảo soái a, Lục Minh Trạch nhìn song đuôi ngựa thiếu nữ lẩm bẩm nói. Song đuôi ngựa thiếu nữ không kịp Lục Minh Trạch sinh đến đẹp. Nhưng cho dù là Lục Minh Trạch cũng không thể không thừa nhận. Như vậy thuần túy cường đại thế nhưng như thế lệnh người thuyết phục. Như vậy lãnh khốc tư thái lại là như vậy soái. Nàng là ta đã từng đồng đội sao? Lục Minh Trạch không khỏi nhếch lên khóe miệng, nghĩ thầm ta thật là cái may mắn người. Hắn cúi đầu nhìn chính mình vòng tay. Thấy Tào Thiến và Lâm Lâm vòng tay thiếu một cái hoành tuyến. Không khỏi hỏi, ta kêu Lục Minh Trạch, ngươi là Tào Thiến vẫn là Lâm Lâm. Tào Thiến, hồng nhạt song đuôi ngựa thiếu nữ nói, nơi này là địa phương nào? Ngươi, lớn lên còn khá xinh đẹp, ai? Ngươi không quen biết ta sao? Lục Minh Trạch ngẩn ngơ, hắn còn tưởng rằng Tào Thiến sẽ nhớ rõ chính mình đâu. Ta vì cái gì muốn nhận thức ngươi? Tào Thiến nhíu mày nói, đây là nơi nào, ta sức lực giống như rất lớn, thân thủ cũng có chút quá cường đi. Nàng nghi hoặc mà nhìn chính mình đôi tay, mới vừa rồi sở hữu động tác như nước chảy mây trôi tự nhiên. Giống như rất quen thuộc, cũng không phải lần đầu tiên chiến đấu. Lục Minh Trạch nhớ tới chính mình lúc trước lựa chọn chính là cùng đồng đội cùng nhau khôi phục ký. Ức, nói cách khác đồng đội cũng là không có ký ức. Như vậy cũng có đạo lý, vì thế hắn đơn giản mà giảng thuật một phen chính mình gặp được sự tình. Còn đem vòng tay cấp Tào Thiến xem, đồng thời hỏi, người một chút ấn tượng cũng không có sao. Tào Thiến lắc đầu, giống như không giấu vết mà quét mắt Lục Minh Trạch thập phần gương mặt đẹp nói. Ta đang nằm ở trên giường xem tiểu thuyết, di động thượng bỗng nhiên bắn ra một cái mã QR. Ta thuận tay quét, bắn ra một cái khung thoại, mặt trên viết người đồng bạn yêu cầu trợ giúp, hay không tiến đến viện trợ. Ta điểm đánh, là A. Lục Minh Trạch dùng sức vỗ vỗ vòng tay nói, người có phải hay không có điểm quá hố? Xin giúp đỡ thân hữu số lần chẳng lẽ là xin số lần sao? Ta cho rằng có thể thỉnh thật nhiều đồng bạn trợ giúp. Nhưng thực tế thượng đối phương là có thể cự tuyệt sao? Lúc này vòng tay nhưng thật ra phát ra tiếng, trong thế giới hiện thực một ít đáp để sấm quan tổng nghệ. Người khiêu chiến đang tìm cầu bên ngoài trợ giúp khi, thật thân hữu đoàn cũng chưa chắc biết đáp án đi. Lục Minh Trạch, ngoặc kép, giống như còn rất có đạo lý. Hơn nữa tương trợ là song hướng. Nếu đối phương cự tuyệt trợ giúp, liền sẽ mất đi khôi phục ký ức cơ hội, vòng tay nói. Lục Minh Trạch, ngoặc kép, thật sự hảo hố a, nơi nơi đều là bẫy dập, cũng may Tào Thiến đáp ứng rồi, nếu không liền vô pháp khôi phục ký ức. Lục Minh Trạch cuồng vỗ tay hoàn nói, kia Tào Thiến có thể ở chỗ này đãi bao lâu đâu? Vòng tay nói, một đạo hoành tuyến một ngày. Tào Thiến là cùng Lâm Lâm xài chung một cái vòng tay. Tào Thiến tới, Lâm Lâm liền tới rồi, Lâm Lâm. Tào Thiến cũng có thể nghe được vòng tay nói. Nàng nghiêng nghiêng đầu, lúc này Tào Thiến cùng Lục Minh Trạch cộng đồng nghe được Tào Thiến ngực chỗ phát ra âm thanh. Cô giát, nơi này là địa phương nào a? Hảo hắc a, ta như thế nào giống như ở ai ngực thượng? Thật bình, Tào Thiến một tay đem trước ngực điếu trụy túm ra tới. Nắm thiên nga thủy tinh miệng, không cho nàng tiếp tục phát ra tiếng. Màu hồng phấn song đuôi ngựa thiếu nữ cùng một cái thiên nga thủy tinh điếu trụy mắt to trừng mắt. Nhỏ, Tào Thiến, bị buông ra miệng thiên nga Lâm Lâm nói. Cô giát, người như thế nào nhiễm cái này nhan sắc đầu tóc? Biến thành smart sao? Các người nhận thức, Lục Minh Trạch kinh ngạc nói. Vì cái gì chúng ta liền không quen biết? Lâm Lâm nhìn đến Lục Minh Trạch, tức khắc nói năng lộn xộn. Cu cu cu ca ca, này này đây là ai? Thái thái quá, đẹp đi đi đi, Tào Thiến nắm Lâm Lâm nói lắp lên miệng, lạnh lùng mà nói, ta không quen biết nàng, chính là các ngươi thoạt nhìn quan hệ thực hảo. Lục Minh Trạch đem những lời này nuốt vào bụng, Tào Thiến thoạt nhìn rất muốn tấu Lâm Lâm đâu. Lục Minh Trạch nói, thì thật ta cũng không biết đây là cái gì trò chơi. Cũng không rõ ràng lắm chúng ta mất đi trong trí nhớ đến tột cùng có cái gì. Nhưng là ta muốn biết, người đâu, Tào Thiến không nói chuyện, nhưng Lục Minh Trạch rõ ràng, nếu không phải đối chính mình trong khoảng thời gian này trong lòng cảm giác mất mát có nghi hoặc, nàng lại như thế nào sẽ giả quét di động thượng đột nhiên bắn ra mã QR đâu. Nhiều nguy hiểm, vạn nhất là lừa tiền đâu. Tào Thiến trầm mặc trong chốc lát, nói chuyện phiếm thời gian chung, thiên đã hoàn toàn đêm đen đi. Trong bóng đêm nàng đột nhiên nói, ta không nhớ rõ Lâm Lâm, nhưng là có một ngày nửa đêm 1:30, nàng người nhà cho ta tới điện thoại, vui vẻ mà nói cho ta Lâm Lâm tỉnh, làm ta không cần lo lắng, tỉnh. Lục Minh Trạch bắt được điểm mấu chốt, bị buông ra miệng Lâm Lâm nói, đúng vậy, ta đã từng hôn mê 2 cái tháng sau đâu. Trực tiếp biến thành người thực vật, đặc biệt đáng sợ, trong nhà đặc biệt mướn cái bảo mẫu chiếu cố ta, là nửa tháng trước thanh tỉnh sao? Lục Minh Trạch hỏi, được đến khẳng định đáp án sao? Hắn nhíu mày nói, ta đã từng hôn mê 4 tháng, cùng ngươi cùng một ngày cùng thời khắc đó thanh tỉnh, cô giát. Chẳng lẽ chúng ta hôn mê khi ở trong mộng yêu nhau? Thiên Nga Thủy Tinh mãn nhãn tỏa ánh sáng mà nói, Tào Thiến lại một lần nắm nàng miệng, đơn giản mà nói, nhà nàng người điện thoại làm ta cảm thấy rất kỳ quái. Ta căn bản không quen biết người này, nhưng là ngày hôm sau ta tra xét di động chung đánh xe tin tức. Chứng minh ta xác thật mỗi cuối tuần đi thăm nàng vừa đến 2 lần. Nhà nàng người vẫn luôn cho rằng ta là nàng công tác thượng bằng hữu. Nàng tiêm vào rất nhiều năng lượng thuốc nước vẫn là ta mua. Di động thượng có giấy tờ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trong nhà cũng có tiệm thuốc tiểu phiếu. Ta tra được này đó tin tức sau liền bớt thời giờ đi xem nàng. Chúng ta 2 cái không thể hiểu được hợp ý. Ta lại không thể hiểu được giúp nàng phục kiện. Nửa tháng sau, ta không thể hiểu được nhiều một cái bằng hữu. Gần nhất còn ở giúp nàng tìm công tác, Tào Thiến biểu tình thực bình tĩnh. Nàng không có nhân mất trí nhớ mà đại kinh tiểu quái. Cũng không có phản cảm vận mệnh ngạnh đưa cho nàng cái này cá mặn bằng hữu. Nhưng Lục Minh Trạch từ ánh mắt của nàng trông được ra tới. Tào Thiến cũng suy nghĩ cẩn thận này hết thảy là vì cái gì. Xem ra chúng ta có tương đồng tao ngộ, muốn hay không cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ tìm về ký ức. Lục Minh Trạch đối Tào Thiến vươn tay nói. Các ngươi có thể ở thế giới này đãi cả ngày. Phòng Tây Thượng còn có lưỡng đạo hoành tuyến. Có thể đãi mãn 3 ngày đâu, cô giát cô giát. Y do, Tào Thiến một bàn tay nhéo Thiên Nga miệng. Một bàn tay cầm Lục Minh Trạch tay nói. Không biết vì cái gì. Ta thế nhưng không lo lắng thế giới hiện thực thời gian hay không sẽ trôi đi, Lục Minh Trạch nói. Trong trò chơi thế giới hiện thực thời gian sẽ không trôi đi, hai người hòa thuận vui vẻ mà bắt. Tay đạt thành hiệp nghị, bị Tào Thiến đạp lên dưới chân khôi giáp rốt cuộc nhịn không được. Các ngươi còn muốn ở ta trên người liêu bao lâu? À, đem hắn đã quên, Lục Minh Trạch ngượng ngùng mà nói. Tào Thiến, ta không quên, Lục Minh Trạch, ngoặc kép, cho nên vị này thực khốc tiểu tỷ tỷ là cố ý nghiền áp khôi giáp lâu như vậy sao? Lục Minh Trạch cúi đầu vừa thấy, khôi giáp thể xác đã bị dẫm bẹp, Tào Thiến lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu đại? Tào Thiến xách lên thiết phiến khôi giáp nói, người là thứ gì, vì cái gì có thể nói? Hắn muốn đi tìm bản đồ, lầu 4 trong văn phòng hay không có nguy hiểm? Mặt khác, nơi này có hay không nguồn sáng? Đừng niết ta. Lại niết liền không phải khôi giáp khẩn trương mà nói. Ta chính là cái bình thường khôi giáp. Tai nạn tiến đến kia một ngày. Ta liền sống, mỗi đến hoàng hôn thời điểm thức tỉnh. Sáng sớm ngủ say, bất quá ta không thể di động. Trừ phi có người mặc vào ta, ta liền có thể khống chế thân thể hắn di động. Gặp được người sau ta sẽ ở trong thành thị chuyển một đêm. Nhìn một cái ta bảo hộ thành trấn. Đến sáng sớm ta nhất định phải trở lại nguyên lai vị trí thượng. Ở đệ nhất lụ ánh mặt trời chiếu xuống ngủ say qua đi. Lúc này ta trong thân thể người liền có thể rời đi. Ta không phải muốn đả thương hại hắn. Ta chỉ là tưởng ở thành trấn chung đi vừa đi. Làm hồi báo. Ta cũng sẽ giúp hắn bắt được bản đồ, lời nói đến cuối cùng. Khôi giáp thế nhưng ủy khuất lên, mũ giáp phát ra, hự hự, hơi thở thanh, giống cái 500 cân trọng đại bảo bảo. Nguyên lai là như thế này à, Lục Minh Trạch ngồi xổm xuống thân nhìn khôi giáp nói. Vậy ngươi sớm nói sao? Ta lại không phải không đồng ý. Nhìn xem hiện tại, biến thành bộ dáng gì, khôi giáp nói. Nếu ta không ngạnh đoạt. Nghe nói ta có thể khống chế người thân thể, ai sẽ đáp ứng ta à? Hơn nữa ta xác thật quá nặng, trước kia bị ta khống chế người đều phải ngủ ngon mấy ngày. Đại khái là thể lực tiêu hao quá mức đi, Lục Minh Trạch nghĩ nghĩ nói. Ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi, rốt cuộc ta không có thời gian hôn mê vài thiên, bất quá nhiệm vụ hoàn thành sau, ta sẽ đến giúp ngươi chạy một đêm, dù sao nhiệm vụ hoàn thành. Ta liền tính ngủ thượng mấy ngày cũng không quan hệ. Ngươi, khôi giáp sợ ngây người. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Ta là lừa gạt ngươi. Lục Minh Trạch, ngoặc kép, khôi giáp nói, người sống là vô pháp thừa nhận ta trong cơ thể hắc ám khí tức. Mặc vào ta một suốt đêm, thọ mệnh sẽ giảm bớt một nửa. Kia, thành thị này chung, có hay không tội ác tày trời? Yêu cầu chỗ lấy hình phạt treo cổ người đâu? Lục Minh Trạch hỏi, ta đem bọn họ chộp tới, mặc vào ngươi, như vậy ngươi đã có thể bảo hộ thành trấn, lại có thể trừng phạt phạm nhân, một công đôi việc khôi giáp kinh hỉ mà nói, như vậy giống như thật sự có thể, ta thật đúng là biết một ít phạm nhân, bọn họ ở tai nạn tiến đến kia một ngày, đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm, thương tổn rất nhiều bình thường cư dân, chính là bọn họ ở tại ngoài thành. Là một đám đạo phỉ, mỗi năm đều sẽ cướp bóc cư dân lương thực, các ngươi đem bản đồ lấy tới, ta nói cho ngươi cụ thể vị trí, khôi giáp vừa dứt lời. Lời tự thuật liên nhắc nhở nói, nhận được nhiệm vụ nhị, bắt lấy trấn nhỏ phụ cận đạo phỉ, giao cho khôi giáp bảo hộ thần trừng phạt, trước mắt nhiệm vụ tiến độ 0.026, tác giả có lời muốn nói. Hình diệp quá quan, đệ nhất, đệ nhị. Đệ tam, đệ tứ, đệ n, căn cứ trở lên manh mối, đến ra dưới kết luận, thành trấn ngoại có đạo phỉ, này hẳn là trong đó một cái nhiệm vụ, Lục Minh Trạch quá quan, khôi giáp, ta có nhiệm vụ, người muốn hay không làm, Lục Minh Trạch, Hảo nha, cảm ơn ngươi. Hết chương.